Luân hồi đan đế, chương 181, dễ như bỡn. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, không phải ta không cứu ngươi, là ta cũng không thể ra sức. Lạc Đông Thành thần sắc ảm đạm, ở hắn xem ra, Lăng Vân đây là bướm bay dập lửa. Đáng tiếc, Hiền An Vương phủ hắn vậy không chọc nổi, chỉ có thể nhìn Lăng Vân đi chết. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân cùng Hiền An Vương phủ Thiết Huyết Quân đã đụng vào nhau. Thiết Huyết Quân coi là thật bất phàm. Trăm vị Thiết Huyết kỵ binh cùng một màu võ vương, cộng thêm bọn họ hàng năm phối hợp ăn ý, coi như là đứng đầu võ tông. Gặp phải bọn họ cũng phải nhức đầu. Chớ nói chi là, ngay trong bọn họ bản thân thì có Tào Mãnh cái này cấp 8 võ tông chấn giữ. Cái này kém không học tương đương với hai cái đứng đầu võ tông chiến lực. Dưới tình huống bình thường, cho dù Lăng Vân có đứng đầu võ tông chiến lực, cùng chi này Thiết Huyết Quân đối kháng, giống vậy có phiền toái lớn. Nhưng mà, Lăng Vân không sợ nhất chính là vây giết. Bởi vì hắn có ưu thế tốc độ, có đế giang thân pháp. Cái này làm cho hắn tốc độ có thể so với đại võ tông. Cái loại này trăm tên kỵ binh tổ hợp, đối với Lăng Vân uy hiếp còn không bằng trước khi Lý Thúc. Trong phút chốc, mọi người liền thấy một đạo quỷ mị tàn ảnh ở kỵ binh trong đám thiểm lược tấn công, tấn công, tấn công, vang lên theo là liên tiếp vọt lưỡi đao cắt kim loại máu thịt tiếng, từng đạo huyết quang tung tóe. Những cái kia thân đánh trăm trận, trải qua khảo nghiệm sinh tử kỵ binh, ở Lăng Vân trình độ cao nhất tốc độ xuống, ưu thế căn bản không phát huy ra được. Bọn họ đối sanh chết cảm ứng cực mạnh, nhưng Lăng Vân tốc độ quá nhanh, cho dù bọn họ cảm ứng được nguy cơ, thân thể nhưng không theo kịp. Nhất thời, bọn họ cổ họng bị Lăng Vân thiên kiếm từng cái cắt ra, trước sau không tới 5 tức, kỵ binh trong đám tàn ảnh bỗng nhiên dừng lại. Lăng Vân bóng người ở nơi này nhóm kỵ binh bên cạnh hiển lộ. Sau đó, tại chỗ cái khác tân khách, liền thấy vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Bình bịch bịch, từng cái kỵ binh, từ trên ngựa rối rít ngã quỳ. Mọi người cẩn thận vừa thấy, những thứ này ngã xuống đất kỵ binh, cổ họng đều bị cắt vỡ. Máu tươi cuồng trào ra. Quảng cáo, ngay chớp mắt, trăm tên kỵ binh đều nằm trên đất. Chỉ có Tào Mãnh cái này cấp 8 võ tông, lúc trước thời khắc nguy cơ phản ứng nhanh chóng, tránh được Lăng Vân tiệt sát, cái này mới tránh thoát một kiếp. Còn dư lại Tào Mãnh, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Lăng Vân, ngươi là Lăng Vân. Hắn nắm thật chặt quả đấm. Vị này cấp 8 võ tông Thiết Huyết tướng quân, giờ phút này ngón tay cũng không khỏi run rẩy. Cái này trăm tên kỵ binh đi theo hắn nhiều năm, trước đây không lâu bọn họ còn vây giết qua một người cùng hắn cùng cấp võ tông. Cho nên, trăm tên kỵ binh thực lực là không thể nghi ngờ. Nhưng cái này dạng kinh khủng lực lượng, gặp phải cái này hắc y thiếu niên, lại không chịu nổi một kích. Hắn coi như trễ nãi nữa, cũng có thể ý thức được cái này hắc y thiếu niên thân phận. Ở nơi này Đông Châu, chỉ có hai người có thực lực này có thể. Một cái là Lý Thừa Phong, một cái là ngang trời xuất thế Lăng Vân. Người trước mắt này là cái thiếu niên, rõ ràng không thể nào là Lý Thừa Phong. Vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, đổi thành những người khác, hắn có nắm chắc chấn giết. Nhưng đối diện là Lăng Vân, mới vừa còn giết hắn 100 tên kỵ binh tinh nhuệ. Hắn coi như tự tin đi nữa, cũng không nhận vì mình có thể chống lại đối phương. Ta không có giết ngươi, là muốn cho ngươi đi cho Hiền An Vương mang câu. Lăng Mây nhạt nhưng mà lập, nói cho hắn, trần thực là ta giết. Hắn muốn trả thù, tùy thời có thể đến tìm ta. Chấm, được, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ đầu đuôi gốc ngọn, toàn bộ bẩm báo cho vương gia. Tào Mãnh nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt rất ngưng trọng. Theo đạo lý, hắn kiêng kỵ như vậy Lăng Vân, theo lý kịp thời rời đi mới đúng. Có thể hắn bước chân lại không động, trong mắt thoáng qua lau một cái ánh sáng quỷ dị. Đổi chuyện nói, không biết Lăng công tử có nghe hay không qua 500.000 huyền thưởng lệnh. 500.000 huyền thưởng lệnh. Lăng Vân cau mày, hắn mới từ từ Khê Thành trở về. Đối với chuyện này còn thật không biết. Nguyên lai công tử không biết. Tào Mãnh sâu xa nói. Trước đây không lâu, Lăng gia cầm ra 500.000 linh thạch, dùng để treo giải thưởng Lăng công tử. Vô luận là lấy Lăng công tử đầu lâu, có thể có được cái này 500.000 linh thạch. Lời này vừa ra, mọi người tại đây đều thất kinh. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi được bộc phát không cùng. Huyền thưởng lệnh loại vật này, bọn họ không phải chưa từng nghe qua. Nhưng cao đến 500.000 linh thạch treo giải thưởng kim. Đây thật là lần đầu tiên. Rất nhiều đại tông phái cũng chưa chắc có thể lấy ra 500.000 linh thạch tới. Có thể nói, có 500.000 linh thạch, người từ đây cơm áo không lo đều là chuyện nhỏ. Hoàn toàn cũng có thể chế tạo ra một cái đại tông môn tới. Mà bị treo giải thưởng Lăng Vân, vậy không chỉ là một thiếu niên võ tông, vẫn là một tôn di động bảo khố. Ở trong mắt mọi người, giờ phút này Lăng Vân trên mình một sợi lông tơ, giá trị cũng có thể so với linh đan diệu dược. 500.000 linh thạch, Lăng Vân giống vậy kinh ngạc. Hắn biết Lăng gia sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng cũng không nghĩ tới Lăng gia sẽ bỏ hết vốn liếng như vậy. Đây cơ hồ là dùng Lăng gia khí vận tới cùng hắn đánh giết. Thành công, Lăng gia có thể tiếp tục ngồi vững vàng cự đầu vị. Một khi thất bại, Lăng gia địa vị ắt sẽ dao động. Nhưng mà, không đợi Lăng Vân suy nghĩ nhiều, ngay tại hắn kinh ngạc phân tâm để gặp, vô cùng sợ hãi chuyện xảy ra. Một đạo âm hồn vậy bóng dáng quỷ dị xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng. Bá, sắc bén gai nhọn từ bóng này bên trong lộ ra, hung hăng đâm về phía Lăng Vân áo lót. Cái này một tí quá mức đột nhiên, ngay cả là đứng đầu võ tông gặp phải như vậy tập kích, chỉ sợ cũng không chết cũng bị thương. Lăng Vân, Lạc Đông Thành thất kinh và miệng liền phải nhắc nhở Lăng Vân. Đáng tiếc vậy người tập kích tốc độ quá nhanh. Hắn nói còn chưa nói ra, vậy người tập kích gai nhọn liền đã gần Lăng Vân áo lót. Người rốt cuộc ra tay. Lăng Vân trên mặt lại không có bất kỳ bất ngờ. Hắn có không lành lặn nguyên thần, cho dù không cách nào vận dụng, cảm giác lực cũng không phải người thường có thể so sánh. Quảng cáo, đâm, ở trong tầm mắt mọi người. Vậy người tập kích gai nhọn chút nào không dừng lại, hung hăng đâm vào Lăng Vân trong cơ thể. Xong rồi, rất nhiều người tim đều ác tàn nhẫn chấn động một cái. Lăng Vân bị trúng chiêu, mọi người ăn hết mình kinh, nhưng cũng không có cảm thấy là Lăng Vân quá lơ là. Thật sự là cái này tập kích quá đột nhiên, tại chỗ tất cả mọi người đều không dự liệu được tình hình này. Tào Mãnh trên mặt, giờ khắc này vậy lộ ra âm mưu được như ý cười nhạt. Hắn cùng vậy người tập kích sớm ăn ý, do hắn ở nơi này nói chuyện. Hấp dẫn Lăng Vân sự chú ý, nhất là cuối cùng nói ra huyền thưởng lệnh chuyện. Để cho Lăng Vân khiếp sợ phân tâm, từ đó cho người tập kích sáng tạo hoàn mỹ ám sát cơ hội. Sự thật chứng minh, hắn sách lược vô cùng thành công. Nhưng mà, vậy người tập kích trên mặt lại không có bất kỳ đắc ý, ngược lại toát ra vẻ kinh hãi. Một khắc sau, mọi người liền không thể tưởng tượng nổi thấy, bị người tập kích đâm trúng, Lăng Vân trực tiếp nhạt đi biến mất. Vậy căn bản chính là một đạo tàn ảnh. Còn chân chính Lăng Vân, chẳng biết lúc nào đã tới đến vậy người tập kích bên người. Bá, Lăng Vân không có chút nào dừng lại, tay như tia chớp chụp vào vậy người tập kích cánh tay. Đáng chết, người tập kích kinh được hồn phách đều phải cơ hồ bay tán. Quá kinh khủng, đây quả thực là không thể nào chuyện phát sinh, lại có thể chỉ như vậy phát sinh. Hắn một kích này, mưu đồ đã lâu, theo đạo lý coi như là đại võ tông cũng chưa chắc có thể tránh. Kết quả, Lăng Vân không chỉ có bình yên vô sự tránh, còn có thể đối với hắn phát động phản kích. Nguyên nhân chính là không cách nào hiểu. Sâu trong nội tâm hắn, không khỏi đối với Lăng Vân sinh ra một loại mãnh liệt sợ hãi. Trong phút chốc, đối mặt Lăng Vân phản kích, hắn căn bản không dám đi ngăn cản. Không chút nghĩ ngợi liền lấy tốc độ nhanh nhất chợt lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.